Chương 420, khóa thể dục trốn tu la, tiếp theo 1. Tuy là cờ ở đầu não cùng học tập bên trên, tuyệt đối so với sạt tạ nạ cả cộng lại con ở lợi hại hơn nhiều, bất quá ở thể năng vận động bên trên lại vừa may tương phản, sạt tạ nạ cả bất cứ người nào đều có thể toàn thắng ai cờ. Vì vợ dạ tổ cờ UNGB tổ chiến đấu rất nhanh thì bóc rốt cuộc, sạt dễ dàng chế trụ ai cờ, ở còn lại bạn học giúp đỡ dưới, vương lỏng đánh tan trên danh nghỉ tổ. B tổ thắng lợi, tạ nạ cả trôi tổ cùng xa nạ trôi tổ tiến nhập nơi so tài. Tuy lạc tổ nam sinh số lượng rõ ràng là tổ bên trên, hơn nữa còn có thể dục đắc chiêu sinh tạ nạ cả. Bất quá, dù vậy, C tổ cũng được xưng là bảng tử thần, bởi vì bọn họ đối tờ hờ ủ giờ tổ, có tiểu đội trưởng kỳ ủ phụ gì bạ sỉ cùng quái vật bình dương duyên. Cả lớp đồng học sản sinh một cố khẩn trương cùng tâm tình hưng phấn. Nỗ lực lên A. Tạ nạ cả nhà chủ tướng rốt cuộc ra sân bình giếng cùng học, nỗ lực lên không muốn thua cho tứ chi đạt đến, đầu góc ngu si tạ nạ cả quang vinh quạt bình giếng duyên. Mỗi khi loại này thi đấu thể thao tiến hành thời khắc, chính là cả lớp trọng yếu hoạt động triển khai. Thân là phở làm hạ dở xạ nạ vốn là sở hữu người bình thường vọng trần mạc cập thân thể cơ năng, nói ở khóa thể dục bên trên phát huy ra được sẽ tạo thành rất nhiều quái nhiễu, điểm này là ở trước đó cùng sự kiện sau đó. Dù gì nói cho hắn biết, bởi vì ứng với chi đạo là, nàng trải qua nghiêm ngặt thẩm tra sau đó, cho rằng tạ nạ cả là trường này phổ thông trong nam sinh mạnh nhất hảo thủ hình dung quá khoa trường, vì vậy nàng quyết định từ đơn thuần lực cánh tay, phản xạ thần kinh, đến độ linh hoạt các loại thân thể kỹ năng lũy thừa đều phối hợp tạ nạ cả. Đương nhiên, muốn cho nàng thua là không thể, cũng chính là nằm ở vừa lúc hơi kém một bậc tình trạng. Vô luận tạ nạ cả tiến bộ bao nhiêu, xã nạ cũng chỉ cần để thằng tới thắng được hắn trình độ là được rồi. Đương nhiên, nếu như dù gì kết quả nói lại coi là chuyện khác. Làm cuối cùng một tổ, dù gì liền mang theo mạ tặc cùng rổ si đạ ở dưới bóng cây một bên nghỉ ngơi, một bên quan sát trận đấu. Hắn còn hy vọng xã nạ không nên quá hỏa, ở xã nạ cùng tạ nạ cả sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền đến phiên dù gì tổ này cùng phía trước thắng lợi sạt trôi tổ, lấy giao nhau nghỉ ngơi tổ hợp tới tiến hành trận đấu. Chẳng qua nếu như cảm thấy có thể, thắng lợi tổ cũng có thể tiếp tục trận đấu, dù sao cũng vì chơi. Tuy là trận đấu sẽ tiêu hao không ít thể lực, thừa dịp lấy khí thế chính thịnh thời điểm truy kích, cơ hội thủ thắng cũng lớn hơn. Dù sao tránh né cầu cái này vận động kỳ thực tiêu hao thể lực cũng không nhiều, đám chìm trong ngu nhạc trong nói, tinh thần cũng sẽ càng thêm phấn khởi. Nói tóm lại, vô luận đối mặt bất lợi dường nào tình thế, vô luận kết quả như thế nào khiến người bất mãn, xã nạ đều kiên quyết thuận cách quy tắc. Nói cách khác, nàng chán ghét xả nước loại quan niệm này. Mục đích làm như vậy cũng không phải bởi vì lưu ý một dạng thắng bại, mà là vì tôi luyện tình cảnh rơi vào bất lợi hoặc là bị thương chi tế trường thi phản ứng. Vô luận lý do như thế nào, khiếu hoan tình hình chiến đấu nhất định là tương đối kịch liệt, ngay cả tránh né cầu cũng không ngoại lệ. Không phải. Ngược lại chính là bởi vì tiến hành tránh né cầu cái này thi đấu thể thao lứa tuổi tầng khá thấp, mọi người từ trước đến nay tưởng một loại buông lỏng trò chơi. Trên thực tế, làm hai đội mỗi người sở hữu thực lực không phân cao thấp cao thủ thời khắc, với nhau đang đối mặt chỉ sẽ không ngừng kéo dài, tình hình chiến đấu đem diễn biến thành gay cấn. Xa nạ căn cứ vào khi trước lý do, làm việc luôn luôn chăm chú. Ta nạ cả thì là tràn ngập nhiệt tình nhân. Ý tứ chính là, giữa hai người không có thỏa hiệp dư âm. Khác thường nhiệt khí tràn ngập tại toàn bộ nơi sân, không chỉ bởi vì chịu mùa màng không khí nóng bức. Do vì nam nữ hô nở tà y, một dạng hẳn là cùng những nữ sinh khác giống nhau đứng bên ngoài giã xa nạ, đương nhiên đứng ở bên trong giã. Chơi đoán xô sau đó, cầm trong tay tránh né cầu tạ nạ cả đối mặt cách trung tuyến, giang rộng ra hai chân cùng với rằng co xa nạ, lấy khiêu khích giọng nói rằng hô, hô. Hô ở bóng mềm ta y mỉ ca mỉ ba cái chính là cái kia xỉ nhục, hôm nay nhất định phải đòi lại cũng khóc lên A bình giếng, ta bây giờ là phần tử xấu lạp mặt đối thủ hạ bại tướng đồ chó sủa, xã nạ đồng tử giống như xạ kiểu gẳng một dạng lúc nào cũng có thể toát ra nồng nhiệt hồng tia sáng khí thế, ngạo nghệ trả lời. Hành phóng ngửa qua đây, dù sao cũng phải thua không thể nghi ngờ, thẳng thắn không nên lãng phí tinh lực, trực tiếp đầu hàng như thế nào ta hạ thủ sẽ nhẹ một tí. Ở mới nhậm chức giáo viên thể dục đến phía trước, một năm ban khóa thể dục từa ban giáo viên thể dục dạy thay. Đối phương dường như đã nghe nói qua xạ nạ sự tình, cộng thêm chỉ là tạm thay vài ngày, ôm được chăng hay chớ tâm thái, đều là dùng các loại phong trào thể dục thể thao thi đấu thể thao tới vượt qua khóa thể dục. Mà lên một lần bóng mềm trận đấu, chính là lấy nam sinh đội đối với nữ sinh đội, bao quát rủ gì ở bên trong, toàn thể nam sinh bị xả nạ đánh tan. Đương nhiên, trận kia trận đấu rủ gì giấu nghề, chỉ có tạ nạ cả cái này lăng đầu thành đấu đá lung tung, kết quả bị xả nạ hung hăng ngược một bả. Bây giờ ta và trước đây lại bất đồng từ gặp mặt hẹ gì sau đó, đã biết thế giới chân thật tạ nạ cả cùng sát, tâm tính quả thật có tiến bộ rất lớn. Hai người chiều cao khoảng cách khác xa ánh mắt kịch liệt xông tới, tiếp lấy đồng thời ly khai. Tốt, bắt đầu ở hai người cái kia cường đại khí thế va chạm dưới, nhìn như nhu nhược nguyệt cương lão sư ngược lại bị tỉnh lại thể dục nhiệt tình, liên thể dục lão sư cũng giọng nói nghiêm túc hô lớn, kèn. Chiến đấu kịch liệt liền triển khai như vậy. Tạ nạ cả quyết không thể ở lúc này thua trận A sạt lên tiếng kích động vì một cái mục tiêu nỗ lực người, những lời này chỉ có hai người bọn họ khả năng lý giải. Lấy hắn dẫn đầu, cả lớp đồng học hết thể chú ý lực đều tập trung ở xa nạ cùng tạ nạ cả chiến đấu kịch liệt bên trên. Tuy nói là cho hết thời gian nhưng cũng là hạng nhất thi đấu thể thao, hơn nữa chăm chú là rất thú vị. Nam sinh chủ yếu chống đỡ tạ nạ cả, nữ sinh chống đỡ xa nạ. Lý do cũng không phải xuất phát từ vấn đề mặt mũi hoặc lệnh gánh phương đó, quyết đấu thời điểm, công thức càng đơn giản bình phục dễ dàng đầu nhập. Dưới tàng cây trên cỏ nghỉ ngơi rủ gì vừa nhìn trận này không cân đối chiến đấu, vừa cùng Rô Sì đã nói. Rô Sì đã, thân thể đã khôi phục sao tuy là chạy bộ xong phía sau đã nghỉ ngơi một hồi, có thể Rô Sì đã thể chất dù sao hơi yếu, cộng thêm đợi lát nữa liền muốn cùng xa nạ tiến hành tỉ thí, vì vậy dù gì có chút bận tâm. Nguyên bản có thể cùng dù gì bọn họ đánh một trận nạ tổ cờ UNG bờ tổ, bởi vì xa nạ cùng tạ nạ cả đám người đại chiến, hiển nhiên đã không có tiếp tục tranh tài dục vọng. Thật giống như xem qua nghề nghiệp cao thủ sau cuộc tranh tài, không chuyên nghiệp người lại bởi vì xấu hổ mà buông tha giống nhau. Á á ân, đã không có việc gì. Tuy là mạ tạc ngay ở bên cạnh, có thể uy hiếp lớn nhất bình giếng cũng không ở, vì vậy rổ xì đã có vẻ phi thường xấu hổ. Bất quá, so với lần trước nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật ước hội, nàng bây giờ hiển nhiên muốn vào bước không ít, chí ít sẽ chủ động tìm kiếm đề tài. Cái kia, tiểu duyên thực sự là lợi hại đây, tạ nạ cả đồng học hoàn toàn không phải đối thủ ân, hẳn rất nhanh có thể kết thúc, đến phiên chúng ta lên sân khấu thời điểm, ngươi đứng ở phía sau được rồi, chiến đấu giao cho ta cùng mạ tạc dù gì cười trả lời, không tới một phút, chàng thượng tạ nạ cả cái kia tổ đã hiểm tử hoàn sinh, có mấy cái đồng bạn bị xạ nạ bắn chúng lối ra. Bất quá tình trạng kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu cải biến, xạ nạ khí thế quá mức cường liệt. Ngoại trừ phủ dí bệ ạ xì ở ngoài, căn bản không có người có thể đứng ở bên người nàng, vì vậy cơ hồ là xạ nạ cùng phủ dí bệ ạ xì hai người liên thủ đối kháng tạ nạ cả trôi tổ. 3 phút hẳn là có thể phân ra thắng bại dù gì nghĩ thầm, đang ở hắn chuẩn bị nhắc nhở rổ xì đã cùng mạ tạc làm xong lên sân khấu chuẩn bị thời điểm, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay của chính mình bị mấy cây ngón tay mềm mại nhẹ nhàng đụng phải. Hắn cúi đầu nhìn một cái. Rô Sì đã tay phải đang đặt ở trên mu bàn tay của hắn. Tinh tế nhu nhiên tay nhỏ bé khẽ run, giống như Rô Sì đã tâm giống nhau. Ngẩng đầu, Rô Sì đã gương mặt đã dính vào một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, tản ra một loại mị lực kỳ dị. Nàng mặt đối diện sân so tài, có thể dù gì lại có thể rõ ràng cảm giác được nội tâm nàng khẩn trương và kích động. Mặc dù coi như Rô Sì đã tựa hồ là vô ý thức đụng phải tay hắn, có thể dù gì biết. Đây là thiếu nữ lấy dũng khí đối với mình mến mộ nam sinh biểu thị hảo cảm của mình. Tuy là cử động ngây ngô nực cười, nhưng trong đó ẩn chứa chân thành tha thiết, lại lệnh dù gì trong lồng ngực mọc lên một hồi cảm động. Nếu như lúc này bản xạ nạ gặp được lời nói nghĩ đến đây không khỏi mọc lên thấy lạnh cả người. Đừng nói rõ sáng sớm bên trên, tối hôm nay cũng không biết sẽ tìm lý do gì hung hăng sửa chữa hắn một trận. Bất quá, nếu như bởi vì lo lắng bị xạ nạ chứng kiến, liền cự tuyệt rổ xì đã thật vất vả lấy dũng khí chủ động thân cận, đây cũng quá không giống đàn ông. Dù gì ôm lợn chết không sợ khai thủy năng quyết tâm, trở tay cầm rổ xì đã run rẩy tay nhỏ bé, đem chính mình nhiệt lượng nhắn nhủ đi qua, an ủi thiếu nữ khẩn trương và câu nệ, sau đó cái mông nhẹ nhàng xê dịch một cái, tới gần rổ xì đã, hai người thậm chí đều có thể ngửi được trên người đối phương ngửi. Rổ xì đã ngay cả cái cổ đều nổi lên một hồi phấn hồng, hô hấp trở nên dồn dập. cái này đơn thuần phản ứng để cho nàng thoạt nhìn càng thêm khả ái. Hắn cố ý dùng ngón tay ở rổ xì đạ lòng bàn tay vẽ một vòng tròn, bị kích thích rổ xì đạ thân thể chợt run lên một cái, sau đó trả thù tính ở dù gì trên tay gãi gãi, ngươi tới ta đi, hai người tựa như tiểu hài tử giống nhau chơi được bất diệt nhạc hồ. Ngồi ở dù gì bên trái mạ tạc tuy là nhìn không thấy hai người trên tay mở ám, bất quá cũng đoán được hai người khẳng định chuyện gì xảy ra, không khỏi gồ lên gương mặt, thừa dịp dù gì chuyên tâm cùng rổ xì đã chơi ngón tay thời điểm, thân thể đột sau đó ngưỡng, lập tức thấy được hai người trò chơi hai người này, cư nhiên công ta thân thiết luận lớn mật, luận dũng khí, mạ tạc nếu so với rổ xì đã lợi hại hơn. Ngồi trở lại chính mình vị trí, mạ tạc trực tiếp ôm lấy rủ gì cánh tay, cả người đều dính vào trên người hắn. Xạ cải quân, đợi lát nữa tránh né cầu thời điểm, tiểu đội trưởng liền giao cho ta, ngươi đi đối phó tiểu duyên loại này đối thủ phân phối kỳ thực tất cả mọi người minh bạch, mạ tạc chỉ là muốn gây nên trọng tâm câu chuyện mà thôi. À, ân bị mạ tạc cái kia so với rổ xỉ đạ tiểu nhất hào, lại rõ ràng so với xạ nạ lớn hơn không ít bộ ngực chèn ép bộ ngực. Dù gì cảm giác mình thân thể trở nên càng nóng. Cầu thả cầu vô tốt.